Bi kịch đẫm máu của 12 cung hoàng đạo, chương 7, góc truyện audio.com. Không, nhân mã gào thét, tiếng gào của nhân mã khiến cho những người ở đầu phố cũng nghe thấy, nó rạch ngang bầu trời, thể hiện sự đau xót. Thôi mà, đừng buồn, nhân mã. Ma kết an ủi, đúng đó, mà tại sao cậu có vẻ quan tâm đến Bạch Dương tới vậy? Cự dê tò mò, chắc các cậu không biết nhỉ. Khoảng 3 tháng trước tớ đã gọi Bạch Dương ra và tỏ tình với cậu ấy, nhưng cậu ấy đã từ chối. Tớ nghĩ cậu ấy vì xấu hổ nên đã từ chối nên vẫn im lặng về tình cảm của mình đối với cậu ấy. Nhân mã cười buồn đáp, thế nên kể cả chuyến đi đã kết thúc mình phải ở lại tìm cậu ấy cho bằng được. Ai đi với mình không? Cậu nghĩ sao, cuối cùng cũng xong cơn ác mộng này rồi. Còn lâu chúng tớ mới ở lại. Cậu thích thì cứ ở lại. Nào chúng ta đi thôi. Kim Ngưu ức chế bảo, cả bọn chả ai nói gì. Cũng chả ai muốn đi theo Kim Ngưu. Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng. Bỗng, tớ sẽ đi tìm cùng cậu. Sử nữ nói, tớ nữa. Song Tử bảo, cả tớ nữa. Ma kết nói, sử nữ cũng đi, chả nhẽ lỡ từ chối. Rồi dần dần, cả bọn ai cũng đồng ý đi tìm cùng nhân mã, ngoại trừ Kim Ngưu là đồng ý, các cậu thích rước họa vào thân thì cứ việc. Này, Cự Giai, Bảo Bình, đưa tiền đây. Tiền nào, tiền mà các cậu bảo là sẽ được khi chiến thắng trong cuộc thi này ý, à tiền đó ý hả? Tại vì mọi người chưa trở về mà cậu tự ý trở về một mình tức là cậu bỏ cuộc. Bỏ cuộc có nghĩa là thua cuộc, không được tiền. Bảo Bình thản nhiên nói. Cái gì, Kim Ngưu sốc nặng, thôi, tớ tham gia. Kim Ngưu xị mặt nói. Ok, đi tìm thôi. Nhân mã quả quyết nói. Cùng lúc đó, Bạch Dương tỉnh dậy trong một căn phòng tối om om. Đây chắc cũng không thể được gọi là một căn phòng. Cô cố gắng cử động nhưng không thể được. Cô đã bị trói chặt chân cử đông một cút là đau nhói. Có lẽ khi ngã xuống đây cô đã bị trẹo chân. Cô không thể kêu cứu hay làm gì, hoàn toàn bất lực. Họ tìm khắp ngôi nhà nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của Bạch Dương. Cuối cùng, trời đã sề chiều. Mãi vẫn không tìm thấy dấu tích của Bạch Dương. Sư Tử ngán ngẩm nói. Ua sử nữ cậu sao vậy? Nhìn trông chả bình thường tí nào. Ma kết thấy lạ hỏi. Sử nữ hít một hơi thật sâu rồi nói. Tối qua khi tớ đi vệ sinh, khi đang rửa tay thì tớ nhìn thấy trong gương. Nói đến đây, sử nữ nghẹn lời không nói được nữa. Cậu nhìn thấy gì? Mặt ma kết cũng biến sắc theo. Tớ nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo trắng, tóc xõa cầm dao trên áo ghi chữ. Chết, bằng máu, sử nữ cố gắng hết sức để nói. Câu chuyện của sử nữ khiến cho tất cả mọi người rùng mình. Này, cậu có chắc là cậu không tưởng tượng ra người đó không? Kim Ngưu ngán ngẩm nói. Chắc chắn mà, sử nữ quả quyết bảo. Rất có thể Bạch Dương đã bị người đàn bà đó bắt cóc. Cự Giai đoán, nghe mọi người nói vậy, nhân mã cảm thấy vô cùng lo lắng cho Bạch Dương. Còn Song Tử lo chả kém, hắn cũng chưa kịp nói lời xin lỗi về lỗi lầm mấy tháng trước. Bây giờ đã 8 giờ tối, mọi người đã dùng bữa xong. Thôi, mọi người đi về ngủ đi, mai còn lấy sức đi tìm tiếp. Vẫn giữ nguyên cách chia phòng như hôm qua. Thiên Bình chỉ đạo, khoan đã, bây giờ Bạch Dương mất tích rồi, tớ phải ngủ với ai? Sử nữ hoảng hốt, cô rất sợ ngủ một mình ở nơi đáng sợ này. Cậu có thể sang phòng của Ma Kết, Song Tử ngủ cùng như hôm qua mà. Cự Giai trêu chọc, cậu, sử nữ ức chế, không nói nên lời. Thôi, không nhí nhố nữa. Sử nữ sẽ sang phòng Song Ngư ngủ. Ok, góc truyện audio.com. Nhưng sử nữ này, nửa đêm mình hay ngáy, chịu khó nha. Song Ngư lý nhí nói. Không sao đâu, sử nữ vui vẻ nói. Ma Kết thấy sử nữ không sang phòng mình ngủ, mặt hắn có chút phần ỉu xìu. Nửa đêm, trong ban đêm tĩnh mịch, mọi người đã đi ngủ hết, chỉ riêng một người vẫn chưa ngủ. Đó chính là nhân mã. Hắn thao thức mãi, không ngủ được. Hắn vì lo lắng quá mà không ngủ được. Cuối cùng, hắn quyết định ngồi dậy, đi tới chỗ mà mọi người tìm thấy chiếc kính của Bạch Dương. Trên đường đi tới đó, hắn lại ngã vào đúng cái đường hầm mà Bạch Dương ngã vào tối hôm qua. Có điều khác với Bạch Dương, hắn không sợ chút nào. Ngã xuống dưới đường hầm, khi hắn còn chưa định thần được bản thân mình thì... Nhân mã, hà, tiếng của Bạch Dương đây mà. Hắn thầm nghĩ, không chần chừ, hắn bật dậy, đi đến nơi có tiếng nói và... Bạch Dương, cậu đây rồi. Nhân mã mừng rỡ nói. Nhân mã, gặp cậu hức, gặp cậu tớ mừng quá. Nói đến đây, Bạch Dương mừng đến phát khóc. Đừng lo, tớ sẽ cởi trói cho cậu. Nhân mã nhanh nhẹn lấy con dao bỏ túi để cởi trói cho Bạch Dương. Hắn cố gắng đỡ Bạch Dương dậy nhưng không thể. Sao thế, nhân mã ngạc nhiên khi thấy Bạch Dương không đứng dậy được. Tớ bị trẹo chân, Bạch Dương lý nhí nói. Tớ sẽ cõng cậu, leo lên đi, nhân mã không chần chừ, nói. Nghe nhân mã nói vậy cô xấu hổ lắm. Nhưng vì muốn ra khỏi đây nên mặc kệ sự xấu hổ của mình, cô leo lên nhanh hết sức có thể. Nhân mã đỡ được Bạch Dương lên vai rồi cố gắng đi từng bước chậm rãi và tìm đường ra khỏi đây. Bỗng từ đằng sau, các ngươi định đi đâu vậy? Khách Trương.